Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, phần 75, Phùng Nam Hữu một thân giá cả xa xỉ Tây Trang, nhưng giữa mày khó nén quẫn bách cùng cẩn thận chặt chẽ người nghèo xuất thân khí chất. Cung thân đi đến Dương Dạ cùng Cố Lương trước mặt, nói, dư cha nam cùng minh diễn viên đường xa mà đến, vất vả. Ta mang các ngươi nhập tòa, lần trước ở nghỉ ngơi khu gặp được nàng thời điểm. Rõ ràng nàng đầu lưỡi đã bị cắt lúc này, nàng như thế nào lại có thể nói lời nói. Kỳ thật Cố Lương biết, chính mình vốn không nên đối này cảm thấy kỳ quái, bởi vì trò chơi này không thể giải thích đồ vật. Quá nhiều, thí dụ như hắn liền chính mình thi thể đều gặp qua, người chết có thể sống lại. Đầu lưỡi cắt rớt lại trường ra tới. Tựa hồ chẳng có gì lạ, nhưng loại này không khỏe cảm. Vẫn là có điểm làm Cố Lương không thoải mái. Theo bản năng nhíu mày, Phùng Nam Hữu, ngài lập tức chính là này lâu đài cổ nam chủ nhân. Điểm này sự không cần phiền toái ngài. Giao cho ta liền hảo, nói lời này chính là đã từng lý khoa học. Hiện giờ hết quản gia, hắn đối Phùng Nam Hữu nói xong lời này. Nhìn về phía Dương Dạ cùng Cố Lương. Ta mang các ngươi đi chủ bàn đi, một lát sau. Dương Dạ cùng Cố Lương liền song song ngồi xuống, chủ trước bàn đáp cái tiểu đài. Không có dàn nhạc, lẻ loi mà bãi microphone, âm hưởng một loại, Cố Lương yên lặng xem một cái. Phòng trường đó chính là trong chốc lát chính mình muốn lên đài biểu diễn địa phương, hắn mí mắt rực. Rực, không hé răng, hét quản gia cấp hai người bưng tới rượu vang đỏ. Ta đi chính sảnh cửa chiêu đãi mặt khác khách nhân, có chuyện gì cứ việc tiếp đón ta, Cố Lương theo bản năng đã kêu hắn một tiếng. Lý khoa học khách quản gia thế nhưng rất là cung kính mà cung hạ thân. Hướng hắn nói, ta hiện tại là khách quản gia, xin hỏi chuyện gì, như vậy hắn, nghiễm nhiên cùng trước kịch bản lý khoa học kém quá xa, Cố Lương liếc hắn một cái. Nhất thời nghẹn lời, cuối cùng chỉ là lắc đầu. Không có gì, đa tạ, nhìn hắn bóng dáng biến mất ở cũ kỹ lâu đài năm màu ánh đèn hạ. Cố Lương là hơi có chút cảm khái, lý khoa học cũng không biết có phải hay không bị Hứa bác sĩ kích. Thích, yên lặng 15 thiên lúc sau. Hiện tại hắn cảm giác như là bị hệ thống cải tạo một người dường như tâm cao khí ngạo tính tình kém. Hắn, thế nhưng như vậy cục mi rũ mắt. Thật sự bắt đầu làm quản gia, hắn là bắt đầu che giấu khởi chính mình sao? Có lẽ với hắn mà nói, hiện tại mang nhân vật mặt nạ làm người, càng thêm an toàn, cho nên hắn hoàn toàn đắm chìm ở nhân vật bên trong. Cố Lương một loạt động tác, tự nhiên dừng ở Dương Dạ trong mắt, Dương Dạ nhẹ giọng hỏi hắn. Làm sao vậy, hách quản gia có cái gì vấn đề? Cố Lương. Đảo không phát hiện hắn ở cái này kịch bản có cái gì vấn đề. Chỉ là cảm thấy hắn biến hóa quá lớn. Người biết hắn phía trước cái dạng gì sao? Dương Dạ sau khi nghe xong gật đầu. Ân, hắn cao lãnh độc miệng thanh niên. Sao ngươi còn không hảo ở chung, Cố Lương? Ngoặc kép, Dương Dạ nâng lên tay. Phóng tới hắn đỉnh đầu kéo một phen tóc của hắn. Chỉ đùa một chút, kỳ thật từ nào đó góc độ tới nói. Hắn rất đơn thuần, ta nghe lão mạnh đầu nói hắn cùng Hứa bác sĩ, a, cũng chính là đồng huyền sự ân, lúc ấy hắn, tương đối chân thật, nhưng tới rồi cái này bổn, hắn giống như hoàn toàn đem chính mình trở thành nhân vật dừng một chút. Cố Lương lại nói, như vậy hắn, làm ta nhớ tới họa bì trường sinh kịch bản, đêm đó Vương Bất Lão, hoặc là tiểu sư đệ người sắm vai đối ta nói một câu, Dương Dạ. Hắn nói qua nói cái gì? Cố Lương nói, hắn nói, đắm chìm nhân vật, có lợi cho quên hiện thực, quên thị phi đúng sai. Người cần thiết làm chính mình đắm chìm trong trò chơi. Quá mức thanh tỉnh nói, người sẽ nổi điên, hiện tại xem ra, đắm chìm thức suy diễn. Đối với người chơi tới nói, xác thật phi thường an toàn, trừ bỏ nói kịch bản lời kịch. Không cần liêu mặt khác có không, Dương Dạ ngửa đầu uống xong một ngụm rượu vang đỏ. Chậm rãi từ những lời này trung phẩm vị ra cái gì, hắn đem ly rượu phóng tới bên cạnh trên bàn. lại thanh sắc nặng nề mà kêu một tiếng Cố Lương tên, Cố Lương cũng buông chén rượu. Vừa nhấc ngẩng đầu lên, liền thấy Dương Dạ khó được nghiêm túc đứng đắn bộ dáng, sau một lúc lâu. Dương Dạ bám lấy Cố Lương bả vai, cúi người nhìn thẳng hắn đôi mắt, phun ra hai chữ, nói bậy. Cố Lương sừng sốt một chút, ta nói bậy gì đó. Dương Dạ nói, ngươi rõ ràng không phải cho là như vậy, ngươi chỉ là sợ chính ngươi cũng sẽ biến thành như vậy. Đúng hay không? Cố Lương cười đến có chút tự giễu. Có lẽ đi, ta sợ ta có một ngày, liền chính mình là ai đều đã quên. Dương Dạ nghiêm túc mà nhìn hắn. Không cần sợ, Cố Lương không hé răng, lẳng lặng nhìn Dương Dạ, sau đó nghe thấy hắn nói, liền tính ngươi đem chính mình đã quên, ta cũng sẽ thế ngươi nhớ rõ. Cố Lương không thể nói tới lúc này chính mình là cái gì tâm tình, chỉ là hắn nhìn trước mắt Dương Dạ, bỗng nhiên cảm thấy, hắn phía sau bối cảnh, rực rỡ sáng lạn ngọn đèn dầu cũng hảo, kim bích huy hoàng trang trí cũng hảo, tất cả đều thành màu xám trắng, duy nhất còn sáng lên. Là Dương Dạ nói những lời này thời điểm đôi mắt Cố Lương môi giật giật. Còn không có tới kịp nói cái gì, cảm giác được mỗ nói cực nóng ánh mắt, Dương Dạ cùng Cố Lương cơ hồ đồng thời nghiêng đầu. Liền thấy mắt lấp lánh Lý Hiểu Ngọc. Cố Lương nghĩ như thế nào? Dương Dạ không biết, nhưng Dương Dạ chính mình nhìn ra được, Lý Hiểu Ngọc trên đầu đã toát ra phấn hồng phao phao. Cố Lương về phía sau một ngưỡng, tránh đi Dương Dạ nhìn chăm chú. Ngược lại bưng lên chén rượu nhấp một ngụm rượu, cái này trong lúc Lý Hiểu Ngọc nắm chặt cơ hội đối. Dương Dạ làm cái khẩu hình, ngoạ tào, ta nếu là không tới, người mới vừa có phải hay không muốn thân lên rồi. Ta quấy dày, chương 54 hoa hoa. 2. Lý Hiểu Ngọc lúc này khẩu hình làm quá nhanh, kỳ thật Dương Dạ cũng không thấy rõ nàng nói chính là cái gì, Dương Dạ cho nàng một cái dò hỏi ánh. Mát, Lý Hiểu Ngọc tiếp thu tới rồi, đang muốn lặp lại lần nữa thời điểm, Cố Lương thanh thanh lạnh lạnh ánh mắt ngắm lại đây, Lý Hiểu Ngọc lập tức im miệng. Ngoan ngoãn mà cùng hai người bọn họ chào hỏi một cái ngồi xuống, cùng Lý Hiểu Ngọc cùng nhau đi tới. Còn có đã từng sắm vai giáo sư Vương Mạnh Tiền Trình vẫn luôn đi ở Lý Hiểu Ngọc bên cạnh, nhưng thật ra mắt sắc thấy nàng nói cái gì, giờ phút này hắn đặt mông ngồi xuống. Hỏi Lý Hiểu Ngọc một câu, này có cái gì không thể nói? Lý Hiểu Ngọc tâm nói như thế nào có thể nói? Những cái đó đều là nàng hoai hoai hủ văn hóa, Dương Dạ là cái cong, nhìn qua lại thực thích Cố Lương. Nàng cùng Dương Dạ khai nói giỡn không có gì, nhưng Cố Lương là thẳng a. Vạn nhất nhân ra không thích này đó. Chính mình đối hắn nói này đó, không phải thực mạo phạm nhân ra sao? Nói nữa, Cố Lương này cao lãnh bộ dáng, ánh mắt đảo qua tới thời điểm, vẫn là có điểm dọa người, nàng mới không dám nói bậy, ai từng tưởng. Mạnh Tiền Trình ngay sau đó tới một câu, nhân ra đều công khai, có cái gì, lại không phải hiện thực có người chỉ trò trò, trong trò chơi, trước công chúng thân một chút làm sao vậy? Lý Hiểu Ngọc khiếp sợ mà nhìn về phía Dương Dạ cũng không biết nàng não bổ cái gì. Người Cố Lương cũng chưa thế nào. Nàng ngược lại mặt đỏ, Lý Hiểu Ngọc chạy nhanh hỏi. Chuyện khi nào, ta như thế nào không biết. Ta liền cùng các ngươi bỏ lỡ một cái kịch bản. Ta cảm giác bỏ lỡ 100 triệu. Cố Lương cau mày, ánh mắt nhất nhất đảo qua này đó không quá đứng đắn người. Mở miệng đang muốn giải thích cái gì, nhưng tựa hồ bởi vì dư quang thoáng nhìn gì đó quan hệ. Lại dừng lại câu chuyện, nghênh diện đi tới đúng là Tô Lan, hắn này không thể hiểu được đương một hồi tấm mộc. Xem ra còn phải tiếp tục lập tức đi, Cố Lương còn nhớ rõ đêm đó lần đầu tiên gặp được Tô Lan tình. Hình, nàng cùng Cố Lương giống nhau, xách theo dược cùng đồ ăn đi tìm Dương Dạ, đêm đó nàng hóa thực tinh xảo trang điểm nhẹ. Miễn cưỡng che giấu vừa mới chết chạy trốn chất vật, lúc ấy nàng biểu tình còn có chút mỏi mệt cùng nản lòng, hôm nay nàng tắc bất đồng, đỏ tươi môi sắc đem nàng sấn đến hơi có chút phong tình vạn trùng hương vị. Một thân màu rượu đỏ mặt ngực váy dài, cùng Dương Dạ Âu Phục Nhan xác thực đáp, nàng vai trái thượng treo cái tiểu túi xách, cũng là đồng dạng màu đỏ. Túi xách dây lưng từ trên vai đáp xuống dưới, có vẻ nàng da bạch như tuyết, nàng như thế nào sẽ đến. Cũng dùng cùng Dương Dạ, giáo sư Vương đồng dạng tưởng lệ tạp sao? Loại này tưởng lệ tạp Cố Lương cũng chịu đến, đó là ở thứ 5 cá nhân kịch bản kết thúc thời điểm. Bởi vì hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, mỗi người chịu 2 chương tưởng lệ tạp Cố Lương chịu đến trong đó 1 chương đã kêu ta không nghỉ. Ngươi tạp ta không nghỉ ngơi tạp sử dụng thuyết minh. Nghỉ ngơi là cái gì? Ta mới không cần đâu. Ta muốn nỗ lực phá án kiếm đồng vàng. Ta và các ngươi này đó lười biếng người chơi không giống nhau. Người chơi chịu đến này loại tấm các, có thể trước tiên kết thúc kỳ nghỉ. Trước tiên kết thúc thời gian nhưng tuyển phạm vi vì 1/7 thiên. Điểm đánh số trời nhưng tiến hành lựa chọn. Xác nhận sau không thể sửa đổi, Cố Lương nghĩ thầm. Căn cứ vào trước mắt những việc này thật, hay không có thể suy đoán, loại này tưởng lệ tạp đại lượng tồn tại. Này cũng liền ý nghĩa, hệ thống kỳ thật là ngầm đồng ý người chơi tổ đội. Ấn phía trước cùng Hắc Y Nhân nói chuyện với nhau đôi câu vài lời. Cùng chính mình ở trò chơi thiết thân thể nghiệm tới xem. Cố Lương cho rằng chính mình rất nhiều suy đoán là đúng. Thí dụ như kịch bản nơi sân là sẽ lặp lại lợi dụng bạch lão đại biệt thự cái loại này nơi sân là dễ. Dàng nhất hoàn nguyên, sẽ cung cấp cấp sở hữu tay mới người chơi, thiêu hủy tuyết sơn doanh địa. Là tương đối khó khôi phục, như vậy đối ứng, Cố Lương bọn họ sau khi đi, tiếp theo sóng đi tuyết sơn người chơi, nên là rất dài một đoạn thời gian lúc sau. Cứ như vậy, kỳ thật mỗi cái người chơi trò chơi thời gian. Nghỉ ngơi thời gian, hệ thống đều phải trước tiên quy hoạch hảo, ngoài ra, ấn hệ thống quảng bá tới xem, tiến vào trung cấp bổn hậu, mỗi cái người chơi ở mỗi lần trò chơi sau khi kết thúc, đều sẽ được đến một cái đơn độc bình xét cấp bậc hệ thống đối người chơi tiến hành bình xét cấp bậc, bình phán gì đó, cũng yêu cầu tiêu phí thời gian, người chơi bình xét cấp bậc, quyết định bọn họ tiếp theo đi chính là cái gì khó khăn. Cái gì hình thức kịch bản, mà mỗi lần tuyển kịch bản, đều là nghỉ ngơi kết thúc thời điểm tiến hành, tổng hợp tới xem. Cố Lương cơ bản có thể làm ra như sau suy đoán, đệ nhất. Trò chơi này người chơi số lượng, hẳn là do Cố Lương ban đầu trong tưởng tượng muốn tới đến thiếu một ít, đệ nhị. Mỗi lần bình xét cấp bậc kết thúc, tới rồi chiều cốt truyện giai đoạn. Người chơi có thể lựa chọn kịch bản phạm vi kỳ thật đã phi thường nhỏ, đệ tam. Ở trở lên 2 điểm cơ sở thượng, nếu lại có người chơi sử dụng ta không nghỉ ngơi tạp. Này đem tiến thêm một bước thu nhỏ lại hắn có thể lựa chọn kịch bản phạm vi, bởi vậy. Đối với ở tổng hợp cho điểm, các hạng bình xét cấp bậc ăn ảnh kém không lớn người chơi tới nói. Nếu thương lượng hảo nghỉ ngơi thời gian. Tiếp theo kịch bản tụ ở bên nhau khả năng tính liền phi thường đại, có thể nhìn đến điểm này. Kỳ thật liền có thể tiến thêm một bước suy đoán ra. Hệ thống là ngầm đồng ý người chơi gian tổ đội, thậm chí có thể nói. Nó kỳ thật là ở thúc đẩy thực lực tương đương người chơi có thể tới cùng cái kịch bản, đến nỗi hệ. Thống như vậy thiết kế nguyên nhân, cùng với đến cuối cùng trò chơi này sẽ biến thành cái dạng gì? Đây là Cố Lương trước mắt còn nhìn không tới, giờ này khắc này. Đại sảnh truyền phát tin khởi Dương cầm khúc ở du dương nhạc khúc chung. Tô Lan dáng người mạn diệu mà chiều mọi người đến gần, trước hết cùng nàng chào hỏi chính là Lý Hiểu. Ngào, thật xinh đẹp hảo tỷ tỷ ngươi diễn cái nào nhân vật. Tô Lan chiều mọi người lược gật gật đầu, ngồi ở Lý Hiểu Ngọc bên người. Ta là Mỹ thiết kế. Làm búp bê Tây Dương, Nga, ta là Ngải Khuê Mật, dung danh viện Khuê Mật Lý Hiểu Ngọc thuận tiện giúp bên cạnh Mạnh Tiền Trình giới thiệu thân phận. Hắn là dung danh viện phụ thân, dung đại lão, Dương Dạ thuận miệng hỏi câu, ngươi chừng nào thì cùng lão Mạnh Đầu như vậy chín? Ai, các ngươi kêu hắn lão Mạnh Đầu à, ta đây cũng muốn đi theo kêu, Lý Hiểu Ngọc nói. Liền mới vừa hạ thang máy thời điểm nhận thức. Hàn huyên một đường, hắn nói lúc này đây tân nương, cũng chính là Dung Danh Viện, là hắn phía trước vài cái kịch bản đều gặp được quá, Hứa bác sĩ Đồng Huyền. Lắc mình biến hóa thành tân nương Dung Danh Viện, tân lang Phùng Nam Hữu là sớm nhất gặp được quá. Lưu nữ phó, Lý khoa học thành hách quản gia, giáo sư Vương thành Dung đại lão, Lý Hiểu Ngọc là ngải khuê mật. Tô Lan là mỹ thiết kế, lần này kịch bản người chơi. Thật đúng là đều là người quen, Cố Lương yên lặng đánh giá quá mọi người. Chưa động thanh sắc, chỉ bưng lên rượu vang đỏ nhấp một ngụm mơ siêu kỳ thật người chơi càng quen thuộc. Nào đó trình độ thượng, trò chơi khó khăn sẽ tăng lớn, bởi vì càng dễ dàng phán đoán người nọ hay không có nói dối, đại sảnh rơi xuống đất chung đi đến năm. Điểm 50, còn có 10 phút. Tiếp khách tiệc tối liền sẽ chính thức bắt đầu chuẩn tân nương Dung Danh Viện. Cùng chuẩn tân lang Phùng Nam Hữu là cuối cùng nhập tòa, bọn họ sau khi ngồi xuống. Trừ bỏ hách quản gia ngoại, sở hữu người chơi xem như đều ngồi ở cùng trên bàn, hách quản gia xuống dốc tòa. Là bởi vì hắn tự cấp đại gia thượng đầu ngọt, vì mỗi người đều thượng một khối điểm tâm ngọt lúc sau. Hắn đi tới Cố Lương bên người. Mình diễn viên, xin theo ta đi hậu trường thay quần áo, chuẩn bị lên đài, hết chương.